Mộ Dung Trần vốn định nói là vì nàng không muốn đi, nhưng xét thấy lúc này nàng cũng đã nhận được một bài học coi như cũng đủ rồi, liền an ủi. Không có chuyện gì nữa, đi thôi, chúng ta trở về. Ta đi không nổi, thật sự là đi không nổi mà. Cung Tuyết Thiến nức nở, ngươi cõng ta, giọng nói có chút hờn dỗi, có chút làm nũng. Mạnh Tâm Nghi, nàng thật là lòng tham không đáy. Mộ Dung Trần trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng vẫn khom người xuống cõng nàng lên. Tiểu Vân lặng lẽ đi theo phía sau. Cung Tuyết Thiến ghé vào tấm lưng rộng lớn của hắn, áp mặt mình vào trên vai hắn. Nàng cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có, lấy tay ôm cổ hắn, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, giờ mới biết cảm ơn bổn vương sao. Mộ Dung Trần vẫn còn hơi tức giận do nàng không biết điều cố chấp, nếu nàng chịu đi thì tất cả những chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Đối với nàng, hắn vừa thương yêu lại vừa hận, ta là vì Tiểu Vân mới cảm tạ ngươi, nếu không cũng chẳng cảm ơn, tuy rằng ngươi đã cứu ta nhưng cũng bởi vì ngươi đã bỏ rơi ta trước thôi. Cung Tuyết Thiến bất mãn nói, Mạnh Tâm Nghi, có tin bổn vương ném nàng xuống không? Mộ Dung Trần dừng bước quay đầu lại nhìn nàng không thể nhận sai sao? Ngươi ném được sao? Cung Tuyết Thiến lại dùng tay ôm chặt hắn, tuy rằng ngoài miệng không chịu thua, nhưng thật tình nàng cũng hơi sợ. Sợ thì đừng có cãi bướng. Mộ Dung Trần cảm nhận được động tác rất nhỏ của nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tươi. Cách chương.